Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2517, chương 2537. Để cho ta dò xét trận, ba canh, theo Quách Tranh ngón tay phương hướng, mọi người nhao nhao nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nếu như đi dò xét trận, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Để cho ta dò xét trận, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, bình tĩnh hỏi ngược lại Quách Tranh một câu. Hắn không nghĩ tới, chính mình không có đi tìm Quách Tranh phiền phức, đối phương thế mà chủ động đụng vào. Không sai, liền là ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Quách Tranh không nhịn được đáp lại một câu. Liền đối với Mạc Thanh Vân thúc giục, quát, tiểu tử, khác, đừng, lề mà lề mề, nếu không lão tử trực tiếp làm thịt ngươi, lựa chọn những người khác đi dò xét trận. Nghe xong Quách Tranh lời như thế, xung quanh nhân thần tình đại hoàng, lập tức lộ ra vội vàng chi sắc. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần lề mề, miễn cho đem Quách Tranh công tử chọc giận. Đúng vậy a, ngươi nếu như bị Quách Tranh giết, coi như hội sẽ hại chúng ta a. Nhanh lên đi dò xét trận đi, không muốn bởi vì một mình ngươi đem chúng ta đại gia cho hại. Gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không động thân, một chút suy nghĩ người ích kỷ, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Bọn hắn đều đang lo lắng, vạn nhất Mạc Thanh Vân bị Quách Tranh giết, hội sẽ làm hại bọn hắn bị chọn đi dò xét trận. Nhìn thấy xung quanh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, đối bọn hắn sinh ra một cỗ chán ghét chi ý. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ là yên lặng nhớ kỹ bọn hắn. Ta cho ngươi một lựa chọn, giống như ngươi khiến người khác đi dò xét trận, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, đối Quách Tranh đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người toàn bộ biểu lộ ngẩn ngơ, để Mạc Thanh Vân ngôn ngữ kinh đến. Mạc Thanh Vân thực sự quá lớn mật, hắn nói đến đây ngữ, rõ ràng là tại hướng Quách Tranh khiêu khích. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra phẫn nộ cùng chế giễu. Tiểu tử này quá không tự lượng sức, lại dám như thế chọc giận Quách Tranh, thật sự là muốn chết. Chính hắn chết coi như xong, ngược lại làm hại chúng ta muốn đi dò xét trận. Tự tư quỷ, loại người này liền là chết không có gì đáng tiếc. Rõ ràng có thể tương trợ người khác, lại nhất định phải vô ích chịu chết. Trong lúc nhất thời, một số người đối Mạc Thanh Vân chán ghét đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân mắt sáng lên, đem bọn hắn ghi tạc trong đầu. Nếu như nói bọn hắn vừa rồi ngôn ngữ là tự tư, ngôn ngữ của bọn hắn liền là ác độc, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quách Tranh rốt cục bị chọc giận, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn thấy, giống như không thể trừng trị Mạc Thanh Vân. Hắn đón lấy tướng đến không cách nào phục chúng. Giống như mỗi người đều biểu hiện được giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng, hắn làm sao nhanh chóng bài trừ trận pháp. Quách Tranh gầm thét một tiếng, hắn chính là một trưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân đầu vỗ tới. Làm can, nhìn thấy Quách Tranh cử động, La Kiến lập tức gầm thét một tiếng, đưa tay hướng Quách Tranh một trưởng đánh tới. Nhìn thấy La Kiến cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức mở miệng đối với hắn bàn giao nói, trước không nên giết hắn, giữ lại mệnh của hắn còn hữu dụng. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lập tức lên tiếng, thế công giảm bớt mấy phần. Nhưng dù vậy, La Kiến một trưởng chi uy cũng không phải Quách Tranh có thể chống lại. Tại La Kiến tinh vực hậu kỳ trước mặt, Quách Tranh tinh hà đỉnh phong tu vi liền như là một con giun dế nhỏ bé, tốt không chịu thua kém. Đây là tinh vực cảnh khí tức, cảm ứng được La Kiến khí tức, Quách Tranh lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn chọc tới một cái nhân vật hung ác. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên người lại có một cường giả như vậy bảo hộ. Trong ký ức của hắn, cho dù Vân Phượng Nham tước tộc đệ nhất thiên tài, cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Tiền tiền bối tha mạng. Tại La Kiến xuất thủ dưới, Quách Tranh bị tóm về sau, hắn chính là tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Đối với Quách Tranh cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, giống như không phải muốn tước đoạt Quách Tranh khí vận. Vừa rồi La Kiến muốn xuất thủ giết Quách Tranh, hắn liền sẽ không ngăn trở. Khí vận chi môn, đánh giá Quách Tranh một chút, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra khí vận chi môn, chuẩn bị tước đoạt hắn khí vận. Khí vận chi nhãn, đang thi triển đoạt vận chi chảo trước, Mạc Thanh Vân trước thi triển khí vận chi nhãn, xem xét mọi người một cái khí vận. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện Quách Tranh khí vận rõ ràng muốn so người bên ngoài cường đại hơn rất nhiều. Có thể trở thành Vân Phượng Nham tước tộc thiên tài, quả nhiên không phải người bình thường có thể so. Nhìn thấy Quách Tranh trên người khí vận chi lực, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, trên mặt liền hiện ra cười nhạt nói, cướp đoạt Quách Tranh khí vận, chí ít bù đắp được mười mấy cái người bình thường, ngược lại là có thể đền bù ta hao tổn một chút khí vận. Đoạt vận chi chảo, biết được Quách Tranh khí vận, Mạc Thanh Vân chính là một chảo nhô ra, hướng phía Quách Tranh đỉnh đầu chộp tới. Tại Mạc Thanh Vân một chảo phía dưới, Quách Tranh trên người khí vận chi lực liền bị hắn cưỡng ép rút lấy, luyện vận chi tuyền, đem Quách Tranh khí vận cướp đoạt. Mạc Thanh Vân liền thi triển luyện vận chi tuyền, đối với nó tiến hành luyện hóa thu nạp. Tại luyện vận chi tuyền tác dụng dưới, theo Quách Tranh trên thân cướp đoạt khí vận, liền bị Mạc Thanh Vân một chút xíu hấp thu. Lập tức, Mạc Thanh Vân trên người khí vận chi lực chính là cực tốc lớn mạnh, cướp đoạt 10 cái Quách Tranh dạng này khí vận, ta tiêu hao khí vận liền có thể khôi phục. Đem Quách Tranh khí vận cướp đoạt, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía những người khác. Nhìn thấy La Kiến tồn tại, giờ phút này mọi người tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn người vật vô hại thanh niên, đúng là so Quách Tranh tồn tại càng nguy hiểm hơn. Người người đối ta làm cái gì, khí vận để Mạc Thanh Vân cưỡng ép cướp đoạt. Quách Tranh mặc dù không có thụ thương, nhưng lại có một loại rất bất an cảm giác. Hắn cảm thấy, trên người mình nào đó đồng dạng trọng yếu đồ vật, để Mạc Thanh Vân thi triển bí pháp cướp đoạt. Đối với Quách Tranh tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, quay đầu hướng Nhậm Quân nhìn sang, nói, để ra hỏa này đến dò xét trận, phù không phù hợp yêu cầu của ngươi. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay chỉ Quách Tranh, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Hắn nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Nhậm Quân biểu lộ chấn động, ánh mắt dần hiện ra vẻ do dự. Quách Tranh là thân phận gì? Hắn là lại biết rõ rành rành. Hắn biết rõ, một khi Quách Tranh bởi vì dò xét trận bỏ mình, sẽ có một cái dạng gì hậu quả. Nhìn thấy Nhậm Quân một mặt do dự, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lẽo. Nói, xem ra, gia hỏa này không thích hợp dò xét trận. Như thế, giữ lại hắn liền vô tác dụng. Chờ một chút, để hắn tới dò xét trận đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Nhậm Quân lập tức hô to một tiếng, cắt ngang Mạc Thanh Vân cử động. Hắn thấy có thể cứu Quách Tranh biện pháp chỉ có để hắn đi dò xét trận, còn như Quách Tranh có thể hay không giữ được tính mạng, vậy phải xem hắn khí vận. Trọng nhân quả thiện ác,